Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 130 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Không hổ là nhân vật đứng thứ hai ở trong địa cấp. Một tiếng cười vang lên trong không khí. Bóng đêm chuyển động. Một thân ảnh màu xám xuất hiện ở bên trong không trung ngoài sân. Lâm Đậu nhìn nam tử áo xám vừa hiện thân. Dung mạo hắn bình thường, không có gì đặc biệt. Chỉ là hai tay hở ra dưới ống tay áo có phần nhợt nhạt. Mơ hồ trên đầu ngón tay có hàn quang. Một nam tử bình thường như vậy, nhưng khiến cho Lâm Đậu phải nheo mắt lại. Hắn cảm nhận được một sự nguy hiểm như ẩn như hiện ở trên người của nam tử kia. Là La Thông. Tô Khôi ở bên cạnh, khi mà nhìn thấy thân ảnh kia, sắc mặt lập tức thay đổi, kêu lên thất thanh. La Thông sao? Là kẻ đứng đầu địa cấp. Lâm Động cười, chẳng trách mà hắn có khí độ như vậy. Bọn ta bị không ít vương triều chú ý tới, nhưng mà ngươi xuất hiện đầu tiên thì thật là kinh ngạc đó. Lâm Động khẽ nói. Các ngươi gây chấn động lớn như vậy, muốn không gây chú ý cũng khó. La Thông bình thản mà nói, rồi chậm chạp đáp xuống phía trên bức tường. Nói đi, ngươi đến có việc gì? Các ngươi đã giết bọn Nghiêm Mạch có phải không? La Thông nhìn chăm chăm vào Lâm Động, khẽ hỏi. Thật là bất ngờ, Lâm Động đã gật đầu trả lời vô cùng thẳng thắn. Nếu hắn đã mang theo Tô Khôi Tô Nhu đến thành Vạn Tượng, thì chắc chắn sẽ bị Vương Triều Phong Vân nhắm tới. Bọn chúng là người của Vương Triều Phong Vân. Các ngươi không nên động thủ như vậy. La Thông chậm rãi mà nói, ngữ khí rất là bình tĩnh nhưng rất là cương quyết. Không có ai là bọn ta không thể động thủ cả. Tiểu Điêu nói chen vào. Ánh mắt của La Thông lạnh tanh, trên bàn tay nhợt nhạt hàn quang chuyển động. Đôi mắt sắc sảo như đao nhìn ba người bọn Lâm Động mà nói. Các ngươi nên biết rằng, cô nương kia là người mà Vương Triều Phong Vân bọn ta cần. Thôi, việc bọn ta cùng xuất hiện với cả bọn họ ở thành Vạn Tượng đã nói rõ điều gì rồi có phải không? Nếu ngươi đến chỉ để nói những lời này thì mời đi cho. Lâm Động nhíu mày mà nói. Ta đến để thay mặt cho Vương Triều Phong Vân chuyển tới các ngươi câu này. Ba ngươi bản lĩnh không tệ, nên gia nhập vào Vương Triều Phong Vân. Bọn ta sẽ đảm bảo cho ngươi sẽ gia nhập tông phái siêu cấp một cách thuận lợi. Có điều trước đó bắt buộc phải giao cô nương kia cho bọn ta. La Thông nheo mắt lại, ngón tay bỗng quét qua không khí. Bỗng chốc một cành cây phía trên đầu Lâm Động rời thân. Ta cũng không nói những lời uy hiếp nhiều làm gì. Hy vọng là ba vị hiểu được. Nếu không có lẽ sẽ không thể ra khỏi tòa thành này đâu. Vì một người không quen biết mà làm hỏng chuyện thì thật là không hay ho đâu. Ngón tay Lâm Động khẽ gõ lên tựa ghế, bình thản nhìn cành cây rơi xuống, nơi bị cắt phẳng lì như gương. Ta đã chuyển lời xong rồi, còn lựa chọn thế nào thì tùy thuộc ba vị. Hy vọng ngày mai ta sẽ biết đáp án. La Thông nhìn ba người Lâm Động rồi quay người định đi. Thôi, cần gì đến ngày mai? Lâm Động khẽ nói. La Thông nghe vậy khựng người lại, hơi nghiêng đầu nhìn Lâm Động. Ngay bây giờ ta sẽ cho người đáp án. Lâm Động ngẩng lên, trên gương mặt dần dần hiện lên một nụ cười sáng chói nhưng đầy hàn ý. Nhìn thấy nụ cười đó, ánh mắt của La Thông tối sầm lại, hàn ý trào dâng. Hắn trừng trừng nhìn Lâm Động, nói gằn từng chữ một. Đúng là tiểu tử không biết trời cao đất dày. Mà đêm đang lan tỏa, không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo, dường như có những dòng khí lưu lạnh thấu xương đang chuyển động. Lâm Động ngẩng lên nhìn La Thông, toàn thân bao bọc bởi khí tức sắc lạnh, tựa như biến thành thanh gươm đã tuốt khỏi vỏ, khí tức khiến cho người ta phải lạnh run cả người. Nói thật thì có lúc ta cũng thấy mình có chút không biết trời cao đất dày đó. Nhưng mà từ khi vào không gian viễn cổ này, ta đã không biết trời cao đất dày mà đi được đến tận đây đó. Lâm Động cười mà nói, vậy có lẽ đây sẽ là điểm cuối cùng của ngươi thôi. La Thông vừa nói xong, khí tức quanh người hắn mạnh mẽ hơn nhiều. Trên đầu ngón tay hắn thậm chí còn có ánh sáng lạnh lẽo. Vậy sao? Vậy chắc đêm nay phần lớn mọi người sẽ chú ý đến chỗ này. Nhưng nếu ngươi đã làm mà tiên phong như vậy, thì ta sẽ truyền đạt tới ngươi suy nghĩ của bọn ta vậy. Lâm Động quét mắt vào màn đêm, hắn có thể cảm thấy được rất nhiều ánh mắt đang từ khắp mọi nơi tập trung về đây. Trong đó chắc chắn có không ít người có ý đồ lôi kéo ba người bọn họ. Và lúc này Lâm Động cũng muốn cho bọn họ câu trả lời rõ ràng. Tiểu Viêm lúc này đứng dậy, thân hình đồ sộ to lớn tạo nên một áp lực rất lớn. Khí hung sát tỏa ra từ cơ thể khiến cho ngay cả La Thông cũng phải nheo mắt lại. Tiểu Viêm, để Lâm Động động thủ đi. Tiểu Điêu phẩy phẩy tay, không hề có ý động thay động thân. Sau khi lướt mắt qua La Thông, lán thu lại ngay ánh mắt. Tô Khôi nhìn Tiểu Điêu, hiện giờ hắn cũng khá hiểu về ba người Lâm Động. Trong ba người này dường như Lâm Động là người không bao giờ hết tuyệt chiêu. Tiểu Viêm thì hung hăng nhất, một khi đã động thủ thì sát khí sẽ khiến kẻ khác hồn bay phách lạc. Còn Tiểu Điêu thì lại là kẻ thần bí hơn cả, lúc nào cũng vẻ bất cần đời, thậm chí chẳng hề sợ hãi trước vương triều siêu cấp. Ba người này khiến cho Tô Khôi phải thầm than, lẽ nào trong bách triều đại chiến bọn họ sẽ trở thành những nhân vật nổi trội nhất sao? Quay trở lại lúc này thì Tiểu Viêm nghe Tiểu Điêu nói vậy thì khựng người lại. Sau khi mà thấy Lâm Động khẽ gật đầu, hắn mới ngồi xuống. Nhưng thân thể vẫn hơi ngả về phía trước như ác hổ rình mồi, luôn sẵn sàng bộc phát ra sát lực kinh người. Chỉ một mình ngươi thôi sao? La Thông nhẹ lướt ngón tay về phía trước mặt, không khí lập tức rách ra một mảng. Hắn nhìn Lâm Động rồi bình thản mà nói, vị trí thứ hai và thứ nhất tuy chỉ cách nhau một bậc, nhưng mà ta nghĩ có lẽ ngươi không hiểu rõ khoảng cách đó đâu. Nói nhiều làm gì, đối phó với một mình ngươi thì một mình ta là đủ. Lâm Động cười, ngay sau đó ánh mắt hắn lạnh như băng, thân thể khẽ rung lên, kim quang lập tức tràn ra hóa thành kim thân cháo chói lòa. Kim thân xuất hiện thì lập tức xung quanh phát ra những tiếng kim loại va chạm. Ánh lửa bao quanh cường sáng, mơ hồ như là có đòn công kích âm thầm xâm thực Lâm Động vậy. Khóe miệng Lâm Động khẽ nhếch lên, bước chân ra, soạt một tiếng biến thành hắc ảnh bay tới như chớp. Nháy mắt Lâm Động đã xuất hiện ở phía trước của La Thông. Bước chân ra một cái, nguyên lực cuồng bạo quận trào hình thành nên một con cự tượng khổng lồ bao quanh người. Thánh tượng băng thiên tràng. Còn cự tượng kim sắc bao quanh thân của Lâm Động, với một khí thế rung chuyển trời đất, hung hăng lao về phía của La Thông. Thấy vừa ra tay là Lâm Động đã dùng ra công kích mạnh mẽ như vậy, La Thông thoáng nheo mắt lại, hơi lùi ra phía sau một chút, hai ngón tay chụm lại, khí thế mạnh mẽ cũng bộc phát triệt đề. Linh kiếm chỉ, xoẹt. Từ đầu ngón tay của La Thông thì bắn ra một luồng khí sắc bén, hình thành nên một cây cự kiếm màu xanh thẫm dài đến mười mấy trượng. Hàn quang bao phủ lưỡi kiếm, trước vô số ánh mắt chăm chú, hung hăng bổ xuống con cự tượng của Lâm Động đang lao tới. Kiêng! Hai bên lao vào nhau, âm thanh giòn tan biến thành những làn sóng âm thanh chói tai lan tỏa ra khắp nơi. Giờ ta sẽ cho ngươi thấy khoảng cách giữa vị trí thứ hai và thứ nhất là như thế nào. Hàn quang trong mắt của La Thông ngưng tụ lại, rồi bỗng hắn quát lên. Một luồng nguyên lực hồng hồn bùng phát ra từ trong cơ thể của hắn. Luồng sức mạnh đó đã vượt qua thực lực tam nguyên niết bàn. La Thông đã vượt qua niết bàn lần thứ tư rồi. Trong bóng đêm, không ít ánh mắt đều bị chấn động. Hiển nhiên là lúc này bọn họ cũng mới biết là La Thông đã thuận lợi vượt qua niết bàn kiếp lần thứ tư. Như vậy thì thực lực của vương triều Phong Vân đã tăng cao rất là nhiều. Nguyên lực của La Thông bùng nổ, lưỡi kiếm ánh sáng cũng ngày một mạnh mẽ. Trên con cự tượng kim sắc xuất hiện vô số những đường rạn nứt và cuối cùng là bùm một tiếng nổ tung, Kim quang phát nổ, một đạo thân ảnh cũng như ẩn hiện ở bên trong đó. Kim Tôn Chỉ, Trảm Sơn Nhạc. La Thông sau khi mà một chiêu phá vỡ công kích của Lâm Động thì không những không có dấu hiệu dừng lại, mà ngược lại hàn quang càng lạnh lẽo hơn. Chỉ ấn biến hóa, từ xa chỉ về phía Lâm Động rồi vung xuống. Uinh! Luồng hàn khí vô hình ngưng tụ lại nơi đầu ngón tay của La Thông. Khí thế đó khiến không ít người phải rùng mình. Chỉ chớp mắt thì hàn khí tụ lại thành một cây kiếm kim sắc khổng lồ. Ẩn hiện trên cây kiếm còn có một đạo hư ảnh, tựa như là một tôn giả của kiếm vậy. Hư ảnh đó vừa xuất hiện, khí thế của kiếm tăng cao. Khí thế ấy cũng khiến không ít cường giả Tam Nguyên Niết Bàn cũng phải thấy lạnh cả người. Bọn họ biết mình là không thể chống đỡ được sát chiêu này của La Thông, đệ nhất địa cấp, đúng là danh bất hư truyền. Lâm Động, chết dưới linh vũ kỹ của ta, người cũng không oan uổng đâu. Con đường trong chiến trường viễn cổ này đến đây là kết thúc. Ánh mắt của La Thông sắc lạnh như đao, giọng nói lạnh băng vang lên. Rồi hắn không cho Lâm Động bất cứ một cơ hội nói nào nữa. Từ xa thì ngón tay vung xuống, cự kiếm cùng với cả khí thế đáng sợ chém xuống Lâm Động cách đó không xa. Âm! Cự kiếm chém xuống, một vài tòa nhà lập tức nổ tung thành từng viên đá vụn. Tốc độ của cự kiếm cực nhanh, trước vô số ánh nhìn chăm chú, dường như chỉ chớp mắt đã chuẩn xác chém xuống đạo thân ảnh của Lâm Động. Kết thúc rồi sao? Khi mà cự kiếm chém xuống, tất cả mọi người đều có ý nghĩ như vậy. Chiêu này của La Thông có lẽ đủ để chém chết một cường giả Tam Nguyên Niết Bàn bình thường. Niết Bàn Kim Thân ở tầng thứ đó thì căn bản không thể chống lại được mức sát thương như vậy. Keng! Bị cự kiếm chém trúng, nhưng khi tất cả đều tưởng thân ảnh đó sẽ trọng thương, thì nơi có ánh kim quang đó bỗng vang lên âm thanh giòn tan. Rồi ngay sau đó là một luồng sức mạnh kinh người bùng phát. Ánh sáng chói lòa một lần nữa bùng phát từ thân ảnh đó. Chỉ có điều lần này không phải là kim quang, mà là một màu xanh kỳ dị. Thanh quang bùng phát trong đêm vô cùng gây chú ý. Mọi ánh nhìn bao gồm cả La Thông đều bắn ra đột ngột thu lại. Thanh quang thu về, một vầng thanh quang xuất hiện trước bao ánh mắt chăm chú. Trên đó là một đạo long ảnh khổng lồ đang chuyển động. Áp lực đáng sợ lan tỏa ra không trung khiến ai nấy cũng phải run rẩy. Cự kiếm kim sắc vừa hay bị long ảnh khổng lồ đó ngậm chặt, khiến cho nó không thể động đậy được. Hơn nữa hàn khí trên kiếm cũng bị chế ngự hoàn toàn. Sát chiêu của La Thông đã bị Lâm Động chặn đứng. Trong màn đêm thầm vang lên vô số tiếng thở gấp gáp, cho thấy sự chấn động trong lòng bọn họ. Trên thanh quang lúc này, thân ảnh đó gần như là ngẩng đầu lên, nhấc bàn tay phủ đầy vảy xanh óng ánh, một đạo khí tức mạnh mẽ mà quỷ dị tỏa ra. Thanh Long Thủ! Bàn tay bỗng nắm lại, long ảnh trên quầng sáng màu xanh lập tức ngoạm một miếng. Bùm! Một âm thanh chói tai vang lên, trước vô số ánh mắt kinh hoàng, cây cự kiếm nổ tung. Muốn giải quyết ta, ít nhất thì ngươi chưa đủ tư cách đâu. Cự kiếm sau khi nổ tung, một giọng nói lạnh lẽo tràn đầy hàn ý vang lên trong đêm đen. Thanh cự kiếm lúc này nổ tung, những nơi bị mảnh vỡ bắn tới, không khí tựa hồ như là bị rách toạc. Những tòa nhà phía bên dưới đều bị xuyên thủng thành những cái lỗ tối đen ngòm. Trong bóng tối, ánh mắt của không ít kẻ tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên chẳng ai thể ngờ được Lâm Động với thực lực Tam Nguyên Niết Bàn lại có thể đánh bại được công kích của La Thông. Hai bên giao đấu gần như là không có màn khởi động, vừa ra tay đã dùng những công kích kinh người. Cả hai đều biết đối phương không phải loại tầm thường, nên ra tay không hề có ý nương tình. Chỉ khoảng một thời gian ngắn ngủi mà cuộc chiến đã trong tình huống vô cùng nguy hiểm rồi. Tô Khôi không kìm được mà nuốt nước bọt một cái. Ánh mắt nhìn về hướng thân ảnh đứng sừng sững trong ánh thanh quang kia. Con người này luôn có những tuyệt chiêu khiến người ta phải kinh ngạc. Tiểu Điêu thì vẫn bộ dáng uể oải như ban nãy, dường như chẳng có gì bất ngờ về hắn cả. Tuy La Thông đã bước vào Tứ Nguyên Niết Bàn, nhưng rõ ràng là chưa được bao lâu. Chỉ có vậy mà muốn áp đảo Lâm Động thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Huống hồ Lâm Động đã có Thanh Long Thủ, vũ khí thần bí ngay cả Tiểu Điêu cũng không dám chính diện đối kháng. La Thông lúc này nhìn chằm chằm vào thân ảnh trong ánh thanh quang, sự ngạc nhiên mất dần và thay thế vào đó là một sự trầm trọng. Hiện giờ hắn đã biết không thể xem thường kẻ trước mặt Được rồi, xem ra ta đã coi thường ngươi rồi. Giọng của La Thông trở nên trầm đục. Hắn vươn hai ngón tay trắng bệch cặp lấy một mảnh vụn của cự kiếm, ánh mắt sắc lạnh như đao. Nhưng mặc dù là vậy, ta vẫn phải cho ngươi biết rằng đối địch với cả vương triều Phong Vân bọn ta không phải lựa chọn sáng suốt đâu. Long ảnh trườn dài trên vầng thanh quang cuối cùng dần dần tiêu biến đi. Lúc này thân ảnh Lâm Động một lần nữa xuất hiện. Thanh quang thu lại rồi, hàn quang trên lớp vải xanh ánh. Về phần của Lâm Động, lúc này long ảnh trườn dài trên vầng thanh quang cuối cùng dần dần tiêu biến đi. Thân ảnh Lâm Động một lần nữa xuất hiện. Thanh quang thu lại, hàn quang trên lớp vải xanh trên cánh tay của Lâm Động càng thêm đậm đặc. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt có vài phần thanh sắc cũng ánh lên hàn quang. Ta thì cũng phải cho ngươi biết rằng ngươi đã đánh giá cao mình quá rồi đó. Xoẹt. Vừa dứt lời, ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, thân hình lao vụt ra, để lại những đạo tàn ảnh thanh quang, xé tan không khí xuất hiện phía trước của La Thông với tốc độ kinh người. Tốc độ của Lâm Động khiến cho La Thông phải giật mình, nhưng rồi nguyên lực trào dâng từ trong người hắn. Hắn biết ở đây có vô số kẻ đang quan sát. Đêm nay dù chỉ vì thể diện của vương triều Phong Vân, hắn cũng nhất định phải hạ gục Lâm Động. Thanh Long Chỉ. Ánh thanh quang chói mắt vùng phát từ trong cơ thể của Lâm Động và cuối cùng nhanh chóng tụ lại trên ngón tay phải của Lâm Động. Một ngón tay của Lâm Động bỗng phình to một cách quỷ dị, vảy xanh mọc ra từng tấc. Chỉ nháy mắt thì ngón tay hắn đã biến thành một chiếc long chỉ dài đến một thước. Phía trên long chỉ mọc đầy vảy xanh, một luồng sức mạnh đáng sợ lan tỏa. Trên đầu ngón tay lấp lánh ánh hàn quang đủ để xuyên thủng không gian. Đây chính là long chỉ thật sự, chứ không phải là do nguyên lực biến thành nữa. Hóa Long Quyết mà Thanh Chí đã truyền thừa cho Lâm Động vốn có lực tạo hóa nghịch thiên. Khi mà tu luyện đến đại thành thì nhục thể gần như có thể sánh ngang với cả long tộc. Đương nhiên là với thực lực hiện tại của Lâm Động không thể đạt đến mức độ đó, nhưng cũng miễn cưỡng cũng hóa được một ngón tay rồi. Chiếc long chỉ lớn cỡ ngón tay xuất hiện trên bàn tay của Lâm Động, hiển nhiên nhìn rất là quái dị, nhưng sức mạnh lan tỏa ra từ nó khiến sắc mặt của La Thông trở nên vô cùng nặng nề. Xoẹt. Long chỉ xuất hiện, Lâm Động không một chút chậm trễ, quét nhanh ngón tay. Không khí như là tách ra làm đôi, thanh quang bắn về phía của La Thông với tốc độ sấm sét. Xẹt xẹt. Nhìn thấy một màn như vậy, ngay lập tức thì La Thông vận chuyển nguyên lực, ấn pháp biến hóa, hét lớn. Kiếm tuấn chỉ. Nguyên lực điên cuồng ngưng tụ lại phía trước của La Thông, nháy mắt thì biến thành một cây cự kiếm, nhìn tựa như là tấm lá chắn phòng ngự kiên cố. Kiêng. Kiếm tuấn vừa hình thành thì thanh quang đã đến. Trước vô số ánh mắt đang chăm chú quan sát, thanh quang giáng xuống kiếm thuẫn gây nên âm thanh chói tai. Ping. Năng lượng đáng sợ bùng phát từ nơi tiếp xúc. Dưới tác động của sức mạnh ấy, La Thông bị đánh bay ra sau hàng trăm mét. Trên kiếm thuẫn tóe ra vô vàn những tia lửa. Lâm Động tiến về phía trước, La Thông thì bị năng lượng đẩy bay ra phía sau. Ai cũng có thể thấy lần giao đấu trực diện này, Lâm Động đã hoàn toàn chiếm ưu thế. Sắc mặt La Thông tối sầm lại. Hắn cũng cảm nhận được sự đáng sợ trong công kích của Lâm Động. Không ngờ sau khi hắn đã dùng hết sức phòng ngự mà vẫn bị đẩy về sau như vậy. Nhưng mà công kích như vậy thì chắc là Lâm Động cũng không thể duy trì được lâu. Chỉ cần kiên trì là hiệp sau nhất định La Thông hắn sẽ có cơ hội lật ngược ván cờ. Nghĩ vậy, hai mắt của La Thông ánh lên hàn quang sắc lạnh. Nhưng mà cũng đúng vào lúc ấy, hắn nhìn thấy Lâm Động nhếch mép cười chế giễu. Phá. Khóe miệng nhếch lên, Lâm Động bỗng thu cánh tay lại. Long chỉ bỗng rung lên với tốc độ đáng sợ. Một vòng sóng âm thanh chói lòa lan tỏa. Nhìn thấy cảnh tượng đó, đồng tử của La Thông lập tức co rụt lại. Dùng sức chấn động tăng sức phá hoại sao? Nhục thể quán lại mạnh đến mức độ đó sao? Thanh Long Chỉ chấn sát. Thanh Long Chỉ rung lên với tốc độ cao, tạo ra vô số những đạo tàn ảnh nhanh như chớp rồi bắn về phía của La Thông, phía kim thuẫn của La Thông. Sóng âm thanh chói tai phát ra từ kiếm thuẫn, đồng tử của La Thông co rụt lại như đầu kim. Bởi vì hắn nhìn thấy trên kiếm thuẫn, nguyên lực bao quanh người hắn đã bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt. Phá! Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, hét lên một tiếng, đầu ngón tay rung động càng thêm mãnh liệt. Rắc rắc! Vết nứt ngày một dày đặc. Chốc lát sau thì trước ánh mắt kinh hãi của La Thông, cả tấm lá chắn bùm một tiếng nổ tung. Mảnh vỡ bay ra khắp trời. Lâm Động vẫn nhìn thẳng về phía trước, cánh tay rung lên. Thanh quang xuyên qua vô số mảnh vỡ nhanh như chớp bắn thẳng lên ngực của La Thông. Keng! Tuy nhiên, thân thể của La Thông không hề bị xuyên thủng. Một âm thanh giòn tan vang lên, kình lực lan tỏa. Y phục của La Thông rách nát, để lộ ra một tấm nội giáp màu đen. Trên đó lấp lánh ánh dị quang. Hiển nhiên đây là một kiện linh bảo không tầm thường. Có điều ánh sáng của nó có phần tối lại. Rõ ràng là sau khi đỡ một chiêu của Lâm Động, nó đã bị tổn thương nặng nề. Nhưng mà mặc dù đã có linh bảo hộ thể, thoát khỏi được công kích chí mạng đó, nhưng mà sức mạnh còn dư lại vẫn đủ để La Thông hộc máu. Hắn bay ngược ra phía sau, rồi hắn tranh thủ lực đẩy người xoay đi mà chạy trốn. Lâm Động, người sẽ phải hối hận đó. La Thông đã chạy ra xa, phẫn hận mà gầm lên. Trong bóng tối thì cả tòa thành vào lúc này như trở lên tĩnh lặng. Vô số ánh mắt đều hiện lên vẻ kinh hoàng. Đệ nhất địa cấp đã là tứ nguyên niết bàn, vậy mà La Thông đã bị Lâm Động đả thương phải bỏ chạy sao? Ủa, hắn thật là quá cường hãn. Mọi ánh mắt không kìm được mà đổ dồn về phía nam tử đang đứng trên không trung. Bọn họ thật sự không thể tin nổi là La Thông lại thua trong tay hắn. Mà gan hắn cũng lớn thật, đả thương La Thông căn bản là khiêu chiến với cả vương triều Phong Vân đó. Hai vị thủ lĩnh của vương triều Phong Vân chắc chắn không thể để yên đâu. Một vài người lẩm bẩm một mình. Bọn họ có thể tưởng tượng được vương triều Phong Vân sẽ phẫn nộ như thế nào trước sự khiêu khích của Lâm Động. Đêm dần về khuya, trong không gian vẫn còn đọng lại dư âm của luồng năng lượng cuồng bạo, khiến những kẻ quan sát nơi đây trong bóng tối phải thầm kinh hãi. Tại phía bắc của tòa thành, trên một ngọn tháp cao, một vài thân ảnh đang đứng đó nhìn về hướng vừa nổ ra trận đại chiến, trong mắt là thần thái không thể nói rõ. Thật là thú vị, thực lực của hắn quả thật không tệ. Đứng đầu những người đó là một nam tử vẻ mặt tuấn dật. Y phục trắng tựa như ánh trăng, hắn thu lại ánh mắt, khóe miệng vẽ lên một nụ cười thích thú. Tuy ta tiếp xúc với hắn không nhiều, nhưng ta biết hắn không phải loại người chịu đứng dưới kẻ khác. Vương triều Phong Vân muốn thu nạp hắn, kết cục như vậy quả là khó tránh. Phía sau của nam tử bạch y là một dáng người yểu điệu với y phục trắng như tuyết, chính là Mộc Hàn Nguyệt mà Lâm Động đã từng gặp. Lúc này nàng ta cũng thu ánh mắt về, trong mắt vẫn đọng lại một chút chấn động chưa dứt. Rõ ràng là trận đại chiến vừa rồi đã vượt quá dự liệu của nàng ta. Không dễ lôi kéo sao? Ba người bọn Lâm Động ta thấy đều không phải loại đơn giản. Nếu lôi kéo được thì sẽ là trợ lực không nhỏ cho bọn chúng ta đó. Nam tử kia nói. Có vẻ khó lắm đấy. Mộc Hàn Nguyệt lắc đầu, nhìn về hướng của La Thông chạy trốn, nàng khẽ nói. Hành động của La Thông chính là vết xe đổ rồi. Sở dĩ Lâm Động ra tay động thủ thật ra là cũng muốn thể hiện cho bọn chúng ta thấy suy nghĩ của hắn. Hắn không có ý định đi theo bất cứ một vương triều nào, hoặc có thể nói là không có bất cứ một vương triều nào có tư cách thu nạp hắn, dù là những vương triều siêu cấp như là bọn chúng ta đi nữa. Quả nhiên đúng là một kẻ kiêu ngạo. Nam tử kia cười nói. Loại người này nếu không thu nạp được thành thủ hạ thì có thể dùng cách khác tạo ra mối quan hệ. Hiện giờ bọn chúng đã đắc tội với cả vương triều Phong Vân. Đó cũng là tin tốt của vương triều Cổ Nguyệt bọn chúng ta. Nam tử kia gật đầu rồi trầm ngâm nói. Hiện giờ chắc chắn là vương triều Phong Vân sẽ tập trung chú ý vào đấu giá hội. Bọn chúng nhất định muốn có được cái thứ linh bảo thiên cấp đó. Nếu bọn chúng lấy được thì ở thành vạn tượng này e sẽ không phải ai chống lại nổi bọn họ nữa. Đúng vậy, Ngoài vương triều cổ nguyệt chúng ta còn hai vương triều siêu cấp khác, cũng có muốn thứ linh bảo thiên cấp đó. Bọn họ cũng sẽ không để vương triều Phong Vân dễ dàng có được đâu, Mộc Hàn Nguyệt nói. Cái này còn phải tranh đấu một phen, ai có được linh bảo thiên cấp là sẽ có được ưu thế không nhỏ trong bách triều đại chiến, vì thế chẳng ai dễ dàng từ bỏ cả. Vào lúc này, tại một nơi khác, một âm thanh xé gió từ xa truyền tới. Một đạo thân ảnh máu mê khắp người đáp xuống. Đứng sau phía hai thân ảnh đang ngồi, vẻ mặt khổ sở, chính là La Thông vừa bại trong tay của Lâm Động. Nghe nói tên Lâm Động hắn có được truyền thừa của một tứ đại huyền tông, không ngờ một kẻ đến từ vương triều hạ cấp lại có thể đi xa đến như vậy, thật là không dễ dàng gì. Một người đang ngồi ngẩng lên nhìn La Thông cười nhạt mà nói: Thực lực quán đúng là không tệ, hơn nữa vũ khí mãn thi triển thì vô cùng quỷ dị. La Thông nghĩ lại vũ khí kỳ dị mà Lâm Động biến ra long chỉ thì không kìm được mà nói: Có lẽ chính là vũ khí của Thanh Long Điện đó. Người đang ngồi lại ngẩng lên, sắc mặt hắn trắng bệch như là bị bệnh, nhưng mà trong màu trắng đó dường như lại có huyết khí vô tận đang chảy. Tên tiểu tử đó không chịu ra ra Tô Nhu, bọn chúng ta phải làm sao bây giờ? La Thông nhỏ giọng: Chúng ta nhất định phải có được tiểu tử đó, tiểu nữ đó. Nếu có được thứ sức mạnh ấy thì chắc chắn bọn chúng ta sẽ nổi trội ở trong bách triều đại chiến. Dù phải đối mặt với cả những đối thủ đặc biệt yêu nghiệt, bọn chúng ta cũng không cần phải sợ. Nam tử có sắc mặt trắng bạch mỉm cười bình thản, ngón tay khẽ biển điểm lên bàn cờ mà nói: Và nếu thật sự hắn không biết điều, bọn chúng ta phải giải quyết là xong. Nói đến chữ cuối cùng, hắn nhếch mép lên cười dữ dằn. La Thông gật đầu, hàn quang tràn ngập trong mắt. Đương nhiên là trước lúc đó thì bọn chúng ta phải có được thứ linh bảo thiên cấp đó từ đấu giá hội đã. Thứ đó mà vào tay bọn chúng ta thì chẳng phải sợ ba đại vương triều siêu cấp kia. Còn loại nhãi nhép như là Lâm Động thì càng không kể bận tâm tới. Thân ảnh đối diện nam tử trắng bạch cuối cùng cất giọng khàn đặc. Hắn hơi ngẩng đầu, gương mặt đầy sẹo ngang dọc trông vô cùng dữ tợn. La Thông, người về dưỡng thương trước đi, cứ để mặc bọn chúng đắc ý vài hôm, đến lúc đó ân oán sẽ giải quyết cho hết. Quân cờ trong tay của nam tử mặt đầy sẹo bỗng rơi xuống bàn cờ. Một sức mạnh cuồng bạo bùng phát, tất cả các quân cờ trên bàn đều nát thành bụi phấn. Vâng. La Thông gật đầu liên tục, không nói gì thêm nữa, cúi người đi ra. Phiền phức thật đó. Nếu không phải vì muốn gây ra nhiều chuyện vào lúc này thì thật là muốn ra tay giải quyết hắn ngay lập tức. Nam tử mặt đầy sẹo ngẩng lên, ánh mắt như dã thú nhìn về nơi xa, lẩm bẩm mà nói: Yên tâm đi, chỉ cần có linh bảo thiên cấp thì bọn chúng sẽ không chạy thoát được đâu. Ta chỉ lại thấy sót cái giá phải trả để mua được thứ linh bảo thiên cấp kia đó. Nếu không phải ở thành Vạn Tượng thì ta đã động thủ cướp luôn đi rồi. Nam tử mặt trắng bệch mà nói: Bỏ ra có nhiều, đến lúc đó sẽ lấy lại hết là được. Nam tử mặt sẹo cười, hàm răng trắng toát tỏa ra hàn ý. Phải. Nam tử mặt trắng bệch ngẩng lên lẩm bẩm: Không một ai trong các ngươi chạy được đâu. Những đoàn tương tự thế này thì xuất hiện không ít ở nơi trong thành Vạn Tượng. Trận giao đấu đêm nay đã quá bất ngờ. Vốn mọi người tưởng rằng trước thực lực của tứ nguyên niết bàn của La Thông, Lâm Động chắc chắn phải bị áp đảo. Nhưng mà cuối cùng kết quả là La Thông lại trọng thương chạy trốn. Lâm Động đã thể hiện thực lực kinh người, nhưng nhiều người đều biết rằng đúng là uy phong thật sự, nhưng rốt cuộc đã chọc giận vương triều Phong Vân. Dù sao hai vị thủ lĩnh chưa xuất đầu lộ diện của vương triều Phong Vân mới là nhân vật đáng sợ thật sự. Vào lúc này, trên bầu trời, Lâm Động bình tĩnh nhìn về hướng của La Thông tháo chạy rồi từ từ đáp xuống. Tô Khôi nhìn Lâm Động trở về, thầm nuốt được một ngụm nước miếng. Thực lực của Lâm Động rõ ràng một lần nữa đã khiến cho Tô Khôi bị chấn động. Hắn nhận ra rằng từ sau khi mà quen biết Lâm Động, hắn đã không ngừng bị kinh ngạc vì thực lực của Lâm Động đã thể hiện ra. Xem ra lần này bọn chúng ta thực sự động vào vương triều Phong Vân rồi. Tiểu Điêu cười cười. Lâm Động khẽ gật đầu nhìn Tô Khôi mà nói: Vương triều Phong Vân có hai thủ lĩnh nữa sao? Đúng vậy. Hai kẻ đó thực lực rất là mạnh, khác với cường giả mới bước vào tứ nguyên niết bàn như là La Thông. Bọn chúng đã vào tầng này từ rất lâu rồi, Hơn nữa bọn chúng còn đứng trong hàng thiên cấp của Niết Bàn Bì nữa. Nhắc đến bọn chúng, sắc mặt Tô Khôi trở nên nặng nề. Hắn cũng biết chuyện hôm nay coi như đã đắc tội triệt để với cả Vương Triều Phong Vân rồi. Có lẽ không lâu sau, bọn chúng sẽ động thủ. Và đến lúc đó mới là kinh thiên động địa thật sự. Hơn nữa, thủ đoạn của hai kẻ cũng rất là tàn ác. Hồi mới đến thành Vạn Tượng này, trong một đêm bọn chúng đã tiêu diệt đến 5 vương triều cao cấp. Thậm chí đã từng giao đấu với cả vương triều siêu cấp như là Cổ Nguyệt. Cuối cùng thì kinh động đến người của tông phái siêu cấp trấn thủ ở đây. Lúc ấy tranh chấp mới phải dừng lại. Tiêu diệt 5 vương triều cao cấp sao? Lâm Động nheo mắt, thủ đoạn quả như là tàn ác. Trong tứ đại vương triều siêu cấp ở thành Vạn Trượng thì vương triều Phong Vân là mạnh nhất đó. Cộng với cả La Thông có đến 3 cường giả đã là tứ nguyên niết bàn. Trong khi đó thì 3 vương triều siêu cấp khác chỉ có 1 cường giả đạt đến mức độ đó mà thôi. Lâm Động nghe vậy gật gù, trong lòng cảm thán. Xem ra vương triều siêu cấp cũng phân chia mạnh yếu. Ít nhất thì từ bề ngoài vương triều Phong Vân mạnh hơn 3 triều vương triều còn lại. Chẳng trách mà bọn chúng có thể nghênh ngang như thế trong tòa thành này. Cái gọi là bách triều đại chiến nói trắng ra chính là nơi các vương triều siêu cấp tranh tài. Các vương triều khác ngoài một số rất ít người có cơ duyên và bản lĩnh, muốn đi đến cuối cùng, đại bộ phận đều phải dựa vào vương triều siêu cấp. Người thường muốn ngang hàng, thậm chí nổi trội thật sự quá là khó khăn. Tô Khôi thở dài mà nói. Lâm Động cũng rất đồng ý với điều đó. Người của các vương triều siêu cấp khi mà vào không gian này đã là thuộc tầng thứ rất là cao rồi. Dù không tốn công sức tìm bảo tàng truyền thừa gì thì cũng đã vượt qua 9 phần người tham dự. Người thường muốn cạnh tranh với cả những nhân vật không cùng khởi điểm xuất phát này thì đâu phải là dễ. Nhưng mà thế gian này vốn không có sự công bằng tuyệt đối. Muốn đòi hỏi gì từ mặt này thì cũng chỉ khiến cho kẻ tầm thường càng trở nên tầm thường mà thôi. Nhiều nhất chỉ thêm oán khí. Giữa tứ đại vương triều siêu cấp thì cũng không phải hòa bình đâu. Đấu giá hội lần này có lẽ sẽ làm tăng thêm ân oán. Nghe nói tứ đại vương triều đều muốn có thứ linh bảo thiên cấp kia. Bất luận là nó rơi vào tay ai thì chắc chắn thành Vạn Tượng sẽ không yên tĩnh nữa. Và tất cả ân oán sẽ càng thêm quyết liệt. Lâm Đạo nghe vậy gật gù, rồi ngẩng lên nhìn bản đêm. Dường như là tòa thành đang sắp có sóng gió ập tới. Đến khi mà đấu giá hội này ngày kia kết thúc thì chắc đó cũng là lúc tòa thành này sẽ hỗn loạn nhất. Mà lúc đó có lẽ vương triều Phong Vân sẽ ra tay với hắn. Lại nói thì bách triều đại chiến ngày một tới gần. Hai ngày nay dòng người đổ về thành Vạn Tượng ngày một đông hơn. Càng ngày càng có nhiều cường giả đến từ khắp nơi trong chiến trường viễn cổ đến đây, khiến nhân khí vốn đáng sợ của tòa thành đã lên một tầm cao mới. Trong hai ngày này cũng có không ít người mới đến kiểm tra ở Niết Bàn Bi, nhưng không có một ai xung kích được 10 vị trí đầu, chứ đừng nói đến mức như bọn Lâm Động. Đương nhiên là trong đó cũng không thiếu người không muốn thể hiện toàn bộ thực lực. Vì dù sao thành Vạn Tượng là nơi ngọa hổ tàng long, ai đến đây cũng có tâm thái đầy cảnh giác, đương nhiên cũng không muốn vừa đến là để lộ hết tiền vốn. Nhưng dù thế nào thì điều này cũng không thể che giấu được sự sao động mà ba người bọn Lâm Động đã tạo nên hôm đó. Đêm đó cuộc giao đấu giữa Lâm Động và La Thông đã có không ít người nhìn thấy. Có lẽ giờ trong thành Vạn Tượng không ai là không biết Lâm Động, kẻ dám thách thức vương triều Phong Vân. Nhưng sau sự việc đêm hôm đó, điều khiến cho mọi người hơi ngạc nhiên đó là vương triều Phong Vân vốn không thể chịu nổi có gai trong mắt, đồng thời từng tiêu diệt 5 vương triều cao cấp ở thành Vạn Tượng, lại rất là yên tĩnh, không hề có dấu hiệu sẽ tìm đến bọn Lâm Động. Đương nhiên là một vài người nhanh nhạy đã dựa vào tình báo có được cùng lờ mờ đoán được điều gì đó. Bọn họ biết ân oán này chắc chắn không thể dễ dàng kết thúc như vậy. Chỉ là vương triều Phong Vân không muốn vì bọn Lâm Động mà phân tán sự chú ý mà thôi. Mục tiêu của bọn chúng trong thời gian này chính là linh bảo thiên cấp sẽ xuất hiện ở trong đấu giá hội kia. Khi mà đấu giá hội có kết quả thì có lẽ sẽ là lúc để tính sổ. Hai ngày lặng lẽ trôi qua trong sự bình yên trước cơn bão. Cùng với tin về linh bảo thiên cấp được lan truyền ra, trong vòng hai ngày này càng có nhiều cường giả đổ đến thành Vạn Tượng. Ai cũng biết đến sự lợi hại của linh bảo thiên cấp. Nếu may mắn có được nó thì thực lực sẽ đại tăng, trong bách triều đại chiến chắc chắn sẽ hơn được phần nào. Trước sự hấp dẫn của linh bảo thiên cấp, tòa thành ngày một trở nên hỗn tạp, Trong sự chờ đợi của tất cả mọi người, hai ngày đã trôi qua, đấu giá hội vạn tượng cuối cùng cũng đã đến. Địa điểm diễn ra đấu giá hội là một khu đấu trường khổng lồ ở phía Bắc Thành. Là một trọng thành siêu cấp, đương nhiên là thành vạn tượng không thể thiếu đất đai. Dù người có đông thế nào thì đấu trường này vẫn dung nạp được. Khi mà bọn Lâm Động đến đấu trường, nơi đây đã đông nghẹt người. Dù đã có chuẩn bị tâm lý nhưng mà Lâm Động vẫn không khỏi cảm thán. Bọn Lâm Động tiến vào đấu trường, lập tức cảm nhận được vô số ánh mắt kỳ lạ hướng về phía của mình. Chỉ trong vòng 2 ngày ngắn ngủi, bọn Lâm Động đã trở thành nhân vật mà tất cả mọi người trong thành vạn tượng đều biết đến. Xem ra sức hút của linh bảo thiên cấp quả thực là không nhỏ nhỉ. Ngay cả Lâm Động huynh mà cũng bị hấp dẫn đến nữa sao? Lâm Động vừa vào đấu trường không lâu thì có một tiếng cười vang lên. Lâm Động quay ra nhìn thì thấy Thường Lăng cùng một nhóm người đang bước nhanh tới. Lâm Động không có ác cảm gì với cả Thường Lăng. Xuất thân của Thường Lăng cũng không phải là quá cao. Đi được đến bước này cũng là phải bỏ ra rất là nhiều. Về điểm này thì bản thân Lâm Động hiểu rất là rõ. Thường Lăng huynh. Lâm Động cung tay mà cười. Lâm Động huynh một đêm đã thành danh. Cuộc chiến đêm đó thực sự khiến người ta phải kinh ngạc đó. Thường Lăng thành thật mà nói. Đêm đó khi mà thấy La Thông đến tìm Lâm Động, hắn còn lo cho bọn Lâm Động. Nhưng mà không ngờ cường giả danh tiếng hiển hách cuối cùng lại bị Lâm Động đánh phải tháo chạy như vậy. Biểu hiện hôm đó của Lâm Động chỉ có thể hình dung bằng từ kinh ngạc mà thôi. Những người xung quanh La Thông cũng nhìn Lâm Động với ánh mắt đầy kính sợ. Trong mắt bọn họ, vương triều siêu cấp đều là những tồn tại lớn lao. Bọn họ vô cùng khâm phục dũng khí cũng như là bản lĩnh dám thách thức vương triều siêu cấp của Lâm Động. Trước những ánh mắt ấy, Lâm Động chỉ có thể cười. Chẳng ai lại muốn vô cớ gây thù chuốc oán với ai cả, hắn cũng như vậy. Chỉ là có những lúc thì sự việc lại không như người ta mong muốn. Lâm Động huynh này, ta biết rằng có lẽ huynh cũng đến đây vì linh bảo thiên cấp. Nhưng mà theo tin tình báo ta có được, thì sợ là vương triều Phong Vân sẽ là kẻ chiến thắng cuối cùng trong cuộc tranh đoạt này. Mà một khi linh bảo thiên cấp rơi vào tay bọn chúng, thì chắc chắn bọn chúng sẽ dùng thủ đoạn ác liệt nhất để giải quyết ân oán với cả kẻ thù. Và rất có thể huynh sẽ là người đầu tiên đó. Thường Lăng nhìn xung quanh rồi bỗng nói. Lâm Động nghe vậy hơi khựng lại, rồi khẽ gật đầu. Đa tạ, ta sẽ cẩn thận. Thấy vậy thì Thường Lăng vốn là định khuyên hắn hãy sớm rời khỏi thành vạn trượng, nhưng chỉ đành lắc đầu cười khổ. Hai người nói chuyện thêm một lát, rồi Thường Lăng dẫn nhóm người tiến lại chỗ ngồi phía trước đấu trường. Xem ra vương triều Phong Vân cũng đã có chuẩn bị trước khi đến rồi. Nhìn nhóm người Thường Lăng đi, Lâm Động cũng suy nghĩ. Nhưng mặc dù là thực lực của vương triều Phong Vân hùng hậu, nhưng lẽ nào thực sự có thể vượt mặt được ba vương triều siêu cấp khác sao? Chưa đến phút cuối thì khó mà có thể nói trước điều gì. Chúng ta vào chỗ ngồi thôi. Lâm Động lắc lắc đầu không nghĩ nữa, rồi dẫn cả bọn tới chỗ ngồi ở khu giữa đấu trường. Hai ngày nay thành vạn trượng đã có thêm không ít cường giả đó. Sau khi vào chỗ ngồi, Tiểu Điêu quét mắt ra xung quanh rồi bỗng nói. Lâm Động khẽ gật đầu. Trong đấu trường này xen lẫn vô số khí tức, nhưng mà vẫn cảm nhận được một số luồng khí tức rất là mạnh ở trong đó. Trong đó còn có một số gần bằng với cả La Thông. Rõ ràng là những cường giả này đều bị linh bảo thiên cấp hấp dẫn mà đến. Khi mà Lâm Động đang chú ý xung quanh, trong đấu trường bỗng chốc trở nên ồn ào. Từ không trung vang lên âm thanh xé gió, chỉ thấy mấy chục thân ảnh bay tới rồi đáp xuống phía trước của đấu trường. Người của vương triều Cổ Nguyệt sao? Lâm Động nhìn thấy một dáng người quen thuộc trong số đó, chính là Mộc Hàn Nguyệt. Bên cạnh nàng ta còn có một nam tử bạch y. Sức mạnh tỏa ra từ người hắn khiến cho Lâm Động phải nheo mắt. Sức mạnh ấy thì hơn La Thông không chỉ là một bậc. Đó là thủ lĩnh của vương triều Cổ Nguyệt, tên là Mộc Lân đó. Tô Khôi nhìn thân ảnh đó, sắc mặt trầm trọng mà nói. Thực lực mạnh thật nhỉ. Lâm Động gật cổ. Từ trên người của Mộc Lân, Lâm Động có thể cảm nhận được một sự nguy hiểm khiến hắn phải thầm cảm thán. Người của vương triều siêu cấp thật khiến người ta phải ngưỡng mộ. Khi mà Lâm Động đang chú ý quan sát thì Mộc Lân dường như cũng có phát giác ra. Hắn ngoảnh lại, bắt gặp ánh mắt của Lâm Động thì chợt nở ra nụ cười thản nhiên. Thấy nụ cười thiện ý đó, Lâm Đồng cũng gật đầu cười đáp lại. Hắn cũng không phải loại ngu ngốc. Nếu không bị ép đến vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn trở thành đối địch với cả những vương triều siêu cấp lớn mạnh kia. Người của vương triều cổ nguyệt xuất hiện cũng không lâu, thì có thêm hai nhóm người nữa bay vào trong tư thái cao ngạo, trước mắt chú ý của tất cả mọi người mà đáp xuống phía trước. Đó là ô tác của vương triều Sâm Chi, là một trong tứ đại vương triều siêu cấp. Hắn cũng là một nhân vật được Niết Bàn Bi định là thiên cấp đó. Tô Khôi chỉ vào nam tử mặc lục bào. Tóc hắn cũng có màu xanh, nhưng bề mặt da hắn thì lại rất là khô, thậm chí có dấu hiệu nứt nẻ, nhìn rất là quỷ dị. Khí tức tỏa ra từ hắn thì không hề thua kém Mộc Lân. Còn về phía bên kia là Mặc Phần của vương triều Ly Hòa. Hắn cũng đã từng uy chấn một phương đó. Bên kia là một người to cao vạm vỡ, để trần nửa thân trên. Sau lưng là hình xăm hỏa diệm đang ngồi trên thạch ký. Nguyên lực cuồng bạo nóng bỏng tỏa ra khiến cho không khí quanh đó vài trượng đều rất là khô và nóng. Đó chính là thủ lĩnh của hai vương triều siêu cấp còn lại sao? Lâm Đồng lướt mắt nhìn hai thân ảnh có khí tức mạnh mẽ đó, rồi khẽ gật đầu hỏi. Không hổ là nhân vật nằm trong thiên cấp của Niết Bàn Bi, quả nhiên không tầm thường. Tuy những kẻ đến đây được đa phần đều không tầm thường, nhưng so với cả ba kẻ kia thì khoảng cách quá là rõ ràng. Tiếp theo chắc là vương triều Phong Vân sẽ ra mặt có phải không? Lâm Đồng hơi nheo mắt lại. Một lúc sau hắn liền cảm nhận được hai luồng sức mạnh cực lớn từ xa truyền tới. Cuối cùng giống như là cuồng phong xông vào trong đấu trường. Xem ra các vị đến sớm thật đó. Nhưng mà linh bảo thiên cấp kia, vương triều Phong Vân ta nhất quyết phải có được. Hôm nay ta muốn xem ai có bản lĩnh tranh đoạt cùng với cả bọn ta. Một tiếng cười lớn với sự bao bọc của nguyên lực hùng hồn vang vọng trong đấu trường, khiến không ít người phải đinh tai nhức óc, nhưng chẳng ai dám thể hiện ra sự bất mãn. Lâm Đồng từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa thì thấy nguyên lực không ngừng ngưng tụ, rồi hai thân ảnh cao ngạo, ngạo nghễ xuất hiện trước bao ánh mắt chăm chú. Lúc này hai đạo thân ảnh cũng quay đầu lại. Hai ánh mắt sắc bén hơn La Thông nhiều lần dừng lại ở trên người của Lâm Đồng. Đấu trường vốn huyên náo lập tức trở lên tĩnh lặng, ngay cả Mộc Lân cũng phải nghiêng đầu mà nhìn. Vương triều Phong Vân quả nhiên bá đạo nhỉ. Lâm Đồng nhìn hai ánh mắt đó, khẽ nói. Nghe vậy nam tử có vết sẹo trên mặt nhếch miệng cười, tiếng cười khiến người ta phải lạnh xương sống, vang vọng trong đấu trường. Ngươi chính là Lâm Đồng sao? Rất tốt, ta đã quyết định số mạng cho ngươi rồi. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 130 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio và Âm Dương Quán để bà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.